Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 482, Q.ALL. Thánh Linh thi đấu vòng tròn bắt đầu sau ngày thứ ba. Ngoại giới đối với Thánh Linh thi đấu vòng tròn nhiệt độ hơi chút giảm xuống như vậy một chút xíu. Các đại tân văn thảo luận phương hướng cũng từ, Thánh Linh là trò chơi gì? Thánh Linh thi đấu vòng tròn là cái gì? Loại này báo cáo chuyển biến thành, hôm nay Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội vẫn chiếm cứ đứng đầu. Bảng, Bạch Kiếm chiến đội xuất sắc đánh chết Tập Cẩm. Loại này tương đối phù hợp du hí cạnh kỹ báo cáo. Trước mắt tích phân hình thức đến xem Khả Nhạc cuồng nhiệt lấy 20, dẫn chạy bảng điểm. Thứ yếu là Dược Động Hạch Tử chiến đội 17 phân cùng Quân Lâm Thiên Hạ 15 phân. Bảng điểm xếp hạng thứ 3 Quân Lâm Thiên Hạ chiến đội không thể nghi ngờ là toàn bộ chức nghiệp. Chiến đội bên trong nhiệt độ lớn nhất một đội ngũ. Đó cũng là bởi vì Thánh Linh chúng Quân Lâm Thiên Hạ đã hoàn toàn cùng trong thật tế Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ quyết liệt. Triệu Minh Duy mang theo Quân Lâm Thiên Hạ nòng cốt tuyển thủ tập thể trốn đi tin tức. Hoàn toàn kinh hãi toàn bộ Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng. Thậm chí trong lúc nhất thời mang Thánh Linh thi đấu vòng tròn nhiệt độ ép xuống. Đám bạn trên mạng cũng đang thảo luận Triệu Minh Duy hành động này có chính xác hay không. Có chút Quân Lâm Thiên Hạ người đi đường phấn đang tiếp tục mắng Triệu Minh Duy phản đồ. Nhưng một ít Quân Lâm Thiên Hạ tử trung phấn lại biểu thị phi thường hiểu. Hơn nữa kêu tiếu ra, trở lại, rồi các loại. Một nhà câu lạc bộ phấn, một nhà là tuyển thủ phấn. Một cái Quân Lâm Thiên Hạ hai top fan ở Vi Bác lên lẫn nhau dùm beng. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cũng coi là một kẻ hung ác. Hắn trực tiếp lại bỏ ra số tiền lớn từ Nam Phong hô khiếu. Còn có hôi đồng hội đào tới hai vị một đường tuyển thủ. Đồng thời còn đề bạt hai vị thứ cấp thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc tuyển thủ. Cứng rắn mang nội bộ chống không Quân Lâm Thiên Hạ lần nữa cho đỡ lên. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ mục đích lần này nhưng là Thánh Linh thi đấu vòng tròn hạng nhất. Vì vậy hắn tập hợp hiện hữu tuyển thủ đội ngũ ở Thánh Linh trong xây một nhánh kêu Quân Lâm Vương. Chiều đội ngũ coi như là muốn cùng Triệu Minh Duy đổi rốt cuộc. Quân Lâm Vương chiều bây giờ tích phân là thập phân. Từ đội ngũ ma hợp hiệu quả đến xem. Vị kia kêu Cố Hưu ông chủ vẫn là rất hội tuyển người. Hai vị từ thứ cấp thi đấu vòng tròn cất nhắc lên tuyển thủ. Từ rất sớm trước liền có Thánh Linh du ngoạn tư cách. Vì vậy ở Thánh Linh chúng phát huy phi thường xuất sắc. Nhưng những này đối với Triệu Minh Duy mà nói căn bản không quan trọng. Chẳng qua là gần đây ở Thánh Linh diễn đàn còn có yêu thỏ video trên mạng cao hứng một cái thảo luận. Thành công hấp dẫn Triệu Minh Duy chú ý của sư phó ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Lâm Na nắm vẩy nước ấm đứng ở Triệu Minh Duy bên người. Diệp Lâm Na bây giờ vẫn còn đang dược động hạch tử trong cứ điểm đảm nhiệm người làm vườn chức. Nghiệp, không có gì. Triệu Minh Duy rất ít tướng địch người phương diện chuyện nói cho Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na là có chút bất mãn gồ lên gương mặt của mình. Sư phó, ta đã 55 cấp, hơn nữa cũng sớm đã học được có ý định pháo. Diệp Lâm Na nói xong nắm bình nước bỏ qua một bên trên tay bắt đầu tụ tập được trắng tuyền niệm. Khí, nhưng cái này nhất niệm khí không có tích góp bao lâu thì có dấu hiệu mất khống chế. Triệu Minh Duy liền vội vàng dừng lại xem võng hiệt động tác. Đem lòng bàn tay để ở Diệp Lâm Na tích góp niệm tức giận tay nào ra đòn trong lòng. Nắm Diệp Lâm Na góp nhặt niệm khí toàn bộ dẫn dắt sau khi đi ra. Này cổ phá hại tính niệm khí trong tay Triệu Minh Duy trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Chờ ngươi có thể khống chế hảo trong cơ thể niệm tức giận tụ tập ta lại dẫn ngươi đi địa phương. Nguy hiểm nhìn một chút. Triệu Minh Duy thực sự rất không giỏi dạy đồ đệ. Cũng may Diệp Lâm Na rất thông minh, một ít phụ trách đồ vật tất cả đều là vừa học liền biết. Đáng tiếc là nàng không giống như là người chơi như thế có thể đánh quái luyện cấp. Đẳng cấp tăng lên yêu cầu theo dựa vào chính mình tu luyện. Ta đã có thể, hội trường. Nhìn một chút cái này. Triệu Minh Duy không đợi Diệp Lâm Na nói chuyện. Nhìn thấy từ cứ điểm cửa đi tới Giang Kiều cùng Vãn Hương. Triệu Minh Duy liền tranh thủ chính mình trước nhìn video liên tiếp còn phải diễn đàn bài post liên. Tiếp dùng trò chuyện riêng cho Giang Kiều. Thứ gì? Giang Kiều mở ra Triệu Minh Duy gửi tới trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng video liên tiếp là Thánh Linh thi đấu vòng tròn bác. Có thể cùng xâm lấn yên diệt quân đoàn hợp tác thông quan. Về phần Triệu Minh Duy phát cái thiệp mời đó liên tiếp là một vị Thánh Linh lão ca chia sẻ công lược. Đó chính là gặp yên diệt quân đoàn xâm phạm không phải sợ. Bọn họ sẽ giúp người giết quái. Cái này công lược bài post ngay từ lúc ngày hôm qua cũng đã ban bố. Bây giờ trả lời đã vượt ngàn. Trả lời chúng nội dung đều là người chơi nói mình gặp yên diệt quân đoàn trợ giúp. Hoặc là cùng yên diệt quân đoàn hợp tác cái gì? Người định dùng loại phương pháp này toàn tích phân sao? Giang Kiều xem xong cái video này cùng bài post biểu thị vô cùng lãnh đạm. Bởi vì Giang Kiều đã sớm biết rồi, không, ta không cho là những thứ kia yên diệt quân đoàn sẽ tốt vụng như vậy. Nhưng hội trưởng ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy đây là trò chơi bác, còn là cái gì? Triệu Minh Duy hiển nhiên là hôm nay mới biết chuyện này. Thứ nhất, video thu âm người là Bạch Kiếm Chiến Đội. Bạch Kiếm Chiến Đội ở một lần đại luyện trong nhiệm vụ tao ngộ yên diệt quân đoàn xâm phạm. Kết quả yên diệt quân đoàn không chỉ không có công kích bọn họ, còn lấy ra thần lực kết tinh đề nghị đồng thời giải quyết đến phó bản chấn thủ người. Bạch Kiếm Chiến Đội đồng ý, song phương đồng thời hợp tác tương đương với 10 vị người khiêu chiến đồng thời mang hạn định là 5 người công lược quản giáo người độ khó boss siết chết rồi. Yên diệt quân đoàn hiệp trợ khiến Bạch Kiếm Chiến Đội thông quan tốc độ so với trung bình nhanh hơn. Gấp đôi, vốn là 1 giờ trái phải mới có thể thông quan phó bản. Không tới nửa canh giờ liền thông quan, đồng thời cũng chế nhanh nhất thông quan ghi chép. Cái này một video để xuống một tái đến trên mạng liền đưa tới to lớn phản hưởng. Sau đó liền lục tục một ít cùng yên diệt quân đoàn hợp tác video liền bị truyền lên đi lên. Mặc dù có một ít diễn đàn lão ca mở topic nói các ngươi quên yên diệt quân đoàn lúc trước đối với chúng ta làm cái gì sao? Loại này bài post, nhưng bây giờ nhưng là Thánh Linh thi đấu vòng tròn. Trận đấu, hiệu suất chính là hết thảy. Có thể cùng yên diệt quân đoàn hợp tác thông quan, mang thông quan thời gian rút ngắn 1/2. Bất kể cái nào câu lạc bộ cũng sẽ vì thế động lòng. Giang Kiều đến tiếp sau này sửa lên cấp vị trí, trực tiếp mang vị trí định là rồi vòng 1/16. Nhưng vòng 1/16 vị trí vẫn vô cùng thưa thớt. Hoa Quốc, các câu lạc bộ lớn, còn có nước ngoài 3 cây câu lạc bộ đều tại đem hết toàn lực tranh thủ. Cái này ta cũng không biết, nhưng Thánh Linh thi đấu vòng tròn quan võng thật giống như buổi sáng liền đổi quy tắc. Chuyện này Giang Kiều đương nhiên là biết. Ngay từ lúc ngày hôm qua Giang Kiều sẽ biết. Trời mới biết những thứ này yên diệt quân đoàn muốn làm gì. Vừa vào phó bản gặp Thánh Linh, chuyện thứ nhất chính là, lão tổ đội không, bọn họ thân thiện đến đó sợ người chơi nắm kỹ năng đập bọn họ. Bọn họ cũng có thể cắn răng nhịn xuống nói, lão, chúng ta thực sự không hãm hại đồng đội. Tổ một cái đi, đây là cái gì tinh thần? Khiến Giang Kiều đều cảm thấy phiền toái không dứt tinh thần. Cho nên Giang Kiều đêm đó liền trực tiếp đẩy ra một cái mới tích phân lấy được phương thức. Đó chính là đánh chết phó bản trong yên diệt quân đoàn binh lính. Mỗi 10 vị binh lính có thể thắng được 1 phần tích phân khen thưởng. Nhưng cái này một quy tắc sửa đổi lại vẫn không có dừng lại một ít chức nghiệp câu lạc bộ. Còn có người đi đường người chơi cùng yên diệt quân đoàn phi pháp tổ đội thông quan phi thăng con. Đường đại luyện nhiệm vụ dấu hiệu, Vì vậy Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là xuất ra đòn sát thủ sau cùng rồi. Quy tắc mới biểu kiện. Triệu Minh Duy nghe Giang Kiều đề nghị muốn mở ra thánh linh quan võng kiểm tra có cái gì. Quy tắc mới thời điểm. Một cái biểu kiện mới đột nhiên xuất hiện ở Triệu Minh Duy trong email. Hắn mở ra hòm thư kiểm tra một hồi trong thơ nội dung. Phát hiện biểu kiện người gửi ký tên là Đao Phủ Thủ. Đây là NPC phát cho hắn một phong biểu kiện. Hay lại là Mây Nữ Vương Ngũ Kỵ Sĩ một trong Đao Phủ Thủ. Chính nghĩa Thánh Linh, ngài một ít những đồng bạn tựa hồ đi về phía cùng Yên Diệt làm bạn lạc đường. Ta không hy vọng ngài cùng ngài những đồng bạn xích mích thành thù. Nhưng xin đi săn giết những thứ kia định lừa gạt ngài đồng bạn Yên Diệt sinh vật. Ta gặp nhau tặng cho ngươi truy tìm Yên Diệt tung tích văn chương. Còn xin cẩn thận lợi dụng. Nguyện Thái Dương cùng Trăng Sáng Huy Hoàng cùng ngài cùng tồn tại. Ngài lấy được một quả xâm phạm đạo cụ. Triệu Minh Duy từ trong hòm thư lấy ra này cái ngoài mặt. Đóng dấu toàn kỳ lạ hoa văn văn chương. Mặc dù ngoài mặt là Thái Dương cùng Trăng Sáng, nhưng rất trùng hợp chính là Thái Dương nhìn càng giống như là một cái đầu. Trăng Sáng là càng giống như là một cái búa. Toàn thể thiết kế nhìn chính là một cái búa mang một cái đầu cho chặt đứt hình ảnh. Đây là Đao Phủ Thủ tử hình cảnh tượng, xử tử những thứ kia nên người chết. Thiếu gia chúng ta là không phải là nên đi đánh bồn. Lâm Hy vào lúc này cũng đã thượng tuyến. Thời gian bây giờ sắp đến Thánh Linh thi đấu vòng tròn mở cuộc tranh tài thời gian điểm. Triệu Minh Duy các đồng đội cũng lục tục trên mạng. Hôm nay chúng ta không dưới bản. Triệu Minh Duy lật trong tay này cái văn chương. Đồng thời xem Thánh Linh quan võng lên liên quan tới Thánh Linh thi đấu vòng tròn một cái nhỏ bé. Quy tắc thay đổi nói, không vào phó bản hôm nay liền cuối tuần, thiếu gia ngươi muốn nghỉ ngơi ngày mai không được sao? Lâm Hy cầu thắng dục vọng hay lại là rất mãnh liệt. Dù sao không nắm trước ba lời nói, hắn khả năng đời này đều phải cõng lấy sau lưng hơn 10 triệu thiếu nợ sống rồi. Hôm nay chúng ta không dưới bản giết quái, không dưới bản giết quái, kia giết cái gì? Triệu Minh Duy thiếu chút nữa mang giết người hai chữ này nói ra được, nhưng vẫn là nhịn được. Trước bảo mật quan sát một chút, Triệu Minh Duy cũng không rõ lắm mục tiêu là người nào, nhưng Thánh Linh thi đấu vòng tròn hội truyền trực tiếp toàn bộ đội ngũ trận đấu, đến lúc đó hắn có thể phải tốn thời gian từng bước tìm những thứ kia có cùng Yên Diệt quân đoàn ý hướng hợp tác đội ngũ. Triệu Minh Duy xuất lĩnh quân Lâm Thiên Hạ tiểu đội không có ở Thánh Linh thi đấu vòng tròn mở cuộc tranh tài thời điểm vào bản, nhưng họ đội ngũ của hắn đã rối rít bắt đầu hôm nay đánh bản lữ trình. Hoán Hùng truyền trực tiếp giữa Thánh Linh truyền trực tiếp đang lúc đã xuất hiện một đống lớn đội ngũ liệt biểu. Thánh Linh thi đấu vòng tròn mặc dù thường thường bị con tin không thăng bằng, nhưng mỗi một cuộc tranh tài đều có thu hình có thể tra. Coi như NPC đội ngũ cũng là đồng dạng một điểm này. Coi như là hoàn toàn ngăn chặn những người đó miệng. Nhưng coi như thế đồng thời truyền trực tiếp đội ngũ cũng có hơn 50 chi. Một nhánh một chi nhìn không biết nhìn tới khi nào đi. Hệ thống giống như là đã đoán được Triệu Minh Duy đang suy nghĩ gì như thế. Săn đuổi văn chương hơi chấn động một cái, phía trên nổi lên một nhóm do huyết dịch sở tạo thành văn tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.